Chán tu luyện, làm lão sư. Chương 28, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngày hôm nay chính là ngày kết thúc 2 năm tuyển chọn thần đồ mà mọi người mệnh danh. Mọi người đã kéo đến khiến kinh thành Vân Phong lại chìm trong biển người. Mọi người muốn biết kết quả. Muốn thấy ai sẽ một bước lên trời. Ai sẽ là thất bại trở về. Dù kết quả là gì thì sau ngày hôm nay, thế cục phàm giới chắc chắn sẽ dậy sóng. Đúng giờ, Tử Phong lại trình diễn một màn hư không bổ. Bước từng bước lên trời cao, khiến mọi người hô hào, ngưỡng môi. Đã 2 năm trôi qua, tin tưởng mọi người đều mong chờ vào kết quả ngày hôm nay. Lão Phu cũng mong chờ. Trong tháp thí luyện có tất cả 10 tầng. Đều là khảo luyện về tâm cảnh, ý chí, khả năng thích ứng, trí tuệ, tiềm năng của mỗi cá nhân. 2 năm qua ta biết mọi người đều đã rất cố gắng vượt tháp. Mọi cố gắng của các ngươi lão phu đều thấy cả. Vậy nên đầu tiên, ta sẽ công bố 4 người đứng đầu. Tử Phong nhấc tay, một cái đài bạc lóng lánh bay lên cao lơ lửng dưới chân hắn. Đứng tại đài không? Hắn lấy tay duỗi về phía mấy cây vuốt một cái. 4 bóng người được bao quanh bởi luồng sáng nhu hòa bay từ 4 cây đến đứng lên đài không cạnh hắn. 4 người 3 nam 1 nữ như bất ngờ. Rồi nhận ra mình là những người có thứ hạng cao nhất đều vui mừng ứa lệ. Hồi hộp ngưỡng mộ nhìn về phía người lão già cạnh bên. Các ngươi là 4 người xuất sắc nhất trong kỳ tuyển chọn. Nay ta nhận các ngươi làm đệ tử hạch tâm, phong các ngươi làm tứ trụ tinh quân, trưởng quản tứ linh thủ. Các ngươi theo thứ là Thanh Long tinh quân, Bạch Hổ tinh quân, Chu Tước tinh quân và Huyền Vũ tinh quân. Từ nay tinh hàm của các ngươi cũng chính là tên gọi của các ngươi. Thật ra Tử Phong cũng nghĩ ra cả rồi. Nhận một lúc 30 tên đồ đệ, việc nhớ tên cũng khiến hắn đau cả đầu. Chi bằng sau này gọi bằng mấy cái tên tinh hàm này còn dễ hơn. 4 người vui sướng, cùng nhìn nhau rồi quỳ xuống khấu đầu 3 cái với Tử Phong. Đệ tử bái kiến lão sư. Tốt đứng tạm ra bên cạnh. Đón tiếp mấy vị sư đệ của các ngươi. Vì đang hóa trang thành lão già râu tóc bạc phơ nên hắn rất thích thú vuốt vuốt bộ râu. Ra vẻ lão nhân gia. Tiếp theo là 6 người ưu tú. Ta sẽ thu các ngươi làm đệ tử nội môn. Phong làm lục đạo tinh quân lần lượt là thiên địa tinh quân, thiên địa đạo, âm dương tinh quân, âm dương đạo, nhật nguyệt tinh quân, nhật nguyệt tinh không đạo, nhân quả tinh quân, nhân quả đạo, sinh tử tinh quân, sinh tử luân hồi đạo, thời không tinh quân, thời không đạo và hỗn độn tinh quân, hỗn độn đạo. Vừa nói hắn vừa phất tay. Từng bóng người xuất hiện 4 nam 2 nữ. Đều vui mừng phát khóc dập đầu bái sư. Vậy là vị trí 10 đệ tử hạch tâm đã có. Tiếp theo là 20 đệ tử ký danh. Các ngươi sẽ được học hỏi tại viện phủ. Tinh hàm hiện tại sẽ chưa được phong. Nhìn vào cố gắng nỗ lực của các ngươi sau này ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Cuối cùng là 20 bóng người. 12 nam 8 nữ, cũng vui mừng dập đầu bái sư. Những người không được nhận được truyền tống hết ra ngoài quảng trường. Nhìn mình bị loại bỏ thì thất vọng ỉu xìu. Toàn thể mọi người đều hoan hô. Chúc mừng 30 thần đồ. Vậy là lần tuyển chọn này đã thành công hoàn mỹ. Ta cũng rất hài lòng với biểu hiện của những mầm non phàm giới này. Nay ta tuyên bố xin cảm ơn mọi người đã đến góp vui. Ủng hộ học viện, tiếp theo ta sẽ phong viện dạy dỗ đồ đệ. Chuyện thế tục ta không can thiệp nữa. Xin cảm ơn, hắn cười nói, rồi phất tay. Luồng sáng 7 sắc từ 4 cây cổ thụ bao quanh viện phủ ngăn cách nó lại với bên ngoài. Mọi người đều giải tán ra về. Họ đều mong chờ vào tương lai được thấy thế hệ thần đồ tỏa sáng thiên không. Sau khi xong xuôi, Tử Phong hạ không đài xuống, cho đám tân sinh tập trung trước sân nhà trúc. Đám tân sinh nhìn cảnh sắc khu vườn, nhìn nhà trúc đều cảm thấy quá thần kỳ. Trước nhà hiện tại là tiểu lâm. Tiểu Vũ, Tiểu Linh và Tiểu Thanh. Hắn cho mọi người thời gian giới thiệu qua với nhau. Tiểu Lâm là đại sư huynh, vừa hoàn thành khóa huấn luyện ác độc của lão sư về đoàn tụ huynh đệ đồng môn. Tiểu Vũ là tiểu cô, trợ giảng cho lão sư. Tiểu Linh là nhị sư tỷ. Oai Phong ưỡn ngực ra vẻ biết điều mà nịnh nọt ta. Tiểu Thanh thì tuy được nhập học sớm nhưng tư cách lại là đệ tử ký danh nên chỉ là đại sư huynh của lũ đệ tử ký danh. Nhưng hắn cũng cảm thấy vui mừng. Tháp thí luyện hắn từng trèo thử nhưng được 4 tầng cũng cạn kiệt sức lực mà từ bỏ. Được rồi, điều đầu tiên, hôm nay các ngươi cũng đã trở thành đệ tử chính thức của ta. Nên ta sẽ cho mọi người cùng thấy diện mục thật của ta. Mọi người đều há hốc mồm, kể cả Tiểu Lâm, Tiểu Vũ, hai người cũng biết hắn ta từng nói là mình dịch dung. Nhưng thấy hắn không muốn lộ mặt thật nên cũng không hỏi. Không ngờ hôm nay hắn lại làm vậy. Ánh sáng chói lên, lộ ra một thanh niên trẻ tuổi 25, 26 tuổi, khuôn mặt góc cạnh điển trai. Làn da trắng trẻo khỏe khoắn, miệng treo nụ cười ta ta. Ánh mắt sáng trong, mày đậm thẳng dài, sống mũi cao, phải nói là gương mặt của hắn như một nam thần điện ảnh. Tiểu Vũ cũng như chúng nữ ngớ ngác nhìn vào, đỏ hết mặt mày như động xuân tâm. Đám nam nhân thì ngưỡng mộ, ghen tị với vẻ đẹp trai của hắn, nhìn ánh mắt mọi người. Hắn bật cười, sao nào ta quá đẹp trai, hay quá trẻ để dạy mọi người đây? Mọi người bật cười, Tiểu Lâm Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Vẫn là hắn con người vô sỉ ấy. Lão sư, ngài sẽ không phải lão quái vật mấy vạn tuổi đấy chứ? Hỏi là một cô bé tân sinh. Đáp lại nàng là cái cốc đầu đau điếng. Nhìn ta giống lão quái vật biến thái như thế à? Con người ta ngay thẳng luôn sống với tuổi thật của mình. Ta năm nay 25 tuổi. Tên Trần Tử Phong. Từ nay về sau làm lão sư của các ngươi. Được rồi, bình thường ta sẽ không dùng diện mạo này vì nó quá đẹp. Sẽ gây mất tập trung học hành của các ngươi vì thế nên ta sẽ dùng diện mạo khác. Cả đám người môi giật giật. Lão sư tự luyến kinh khủng a, trở về diện mạo trung niên thúc thúc. Hắn hài lòng nói, được rồi làm quen còn thời gian dài để làm quen. Ta sẽ tuyên bố một số quy tắc. Một đó là trở thành đệ tử của ta thì sân chơi của các ngươi là linh giới, tiên giới hay vạn giới chứ không phải là phàm giới nhỏ nhoi này, vì thế từ giờ đến lúc phi thăng linh giới cách biệt thế sự cho ta. Các ngươi kẻ nào trước đây là thiên kiêu tông môn siêu cấp, thiên kiêu thế lực lớn thì cắt hết mọi liên lạc cho ta. Mỗi năm về nhà 2 lần, không tham dự phân tranh, truyền đạt về thế lực của mình. Trước đây thế nào thì sau này tiếp tục thế đó. Cấm dựa hơi của ta mà làm loạn. Nếu có chuyện đó xảy ra, tự tay ta sẽ xóa bỏ thế lực đó và người liên quan. Việc lớn hiếp bé trong tông môn cũng bị cấm. Các người nếu xích mích có thể lên võ đài tỉ thí giải quyết. Cấm tử chiến, nếu để ta biết được thì phế võ công cho về nhà làm vườn. Nhưng nếu chơi đùa thủ đoạn thì không hề cấm mà cực kỳ hoan nghênh. Ít nhất tự tạo cho mình cái giới hạn. Không được quá đà. Việc tranh đấu lẫn nhau chỉ được liên quan lẫn nhau. Cấm lôi bè kết phái. Ảnh hưởng người khác nếu vi phạm sư pháp hầu hạ. Bất cứ ai đều phải cố gắng nỗ lực không ngừng vì tinh hàm phong cho các ngươi chỉ là tạm thời. 3 tháng 1 lần mỗi người có thể khiêu chiến người khác 1 lần. Thắng lợi đoạt tinh hàm, vị trí, kể cả đại sư huynh, tiểu cô hay ngay cả ta các ngươi cũng có thể khiêu chiến. Thắng thì thay thế vị trí, bại giặt đồ lót cho đối phương 3 tháng đấy là nam nhân. Nữ nhân thì phạt giặt tất, thưởng phạt rõ ràng, cũng chỉ có từng đấy quy định, ghi nhớ vào đầu cho ta. Được rồi, nói đơn giản như vậy, thiếu sót sẽ bổ sung sau. Cho các ngươi 3 ngày chuẩn bị, đưa tin cho gia tộc. Sau 3 ngày tập trung chuẩn bị huấn luyện, sau 1 bài giảng dài khô cả họng cuối cùng cũng kết thúc. Hắn cho mọi người chia ra tự đi tìm chỗ dựng nhà. Ăn uống thì tập trung ăn. Tiểu cô và phái nữ đảm nhiệm nấu nướng. Phái nam thì dọn dẹp, rửa bát. Vì đột nhiên tăng một đống người nên việc phân chia việc nhà cũng đều phải do Tiểu Vũ cất nhắc phân chia. Còn Tử Phong phất tay làm trưởng quầy. Cách Trương.